Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 75, Tạ Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày si mê một nữ nhân tầm thường đến vậy, một nữ nhân phàm tục, chẳng có vẻ gì cao quý, cũng chẳng mang theo dung mạo khuynh quốc khuynh thành vậy mà ta lại như một con chó, cam lòng phủ phục dưới chân nàng, chỉ mong nàng ngoảnh lại, thương xót ta một lần. Thế nhưng, nữ nhân khiến ta cam tâm tình nguyện dâng cả mạng sống kia, lại không hề yêu ta, trái lại, nàng khinh ta như loài súc sinh, ghét bỏ ta như rắn rết. Chỉ cần còn đường sống, dù là bắt tay với hổ lang, nàng cũng quyết tâm rời khỏi ta. Nhưng, ta sao có thể để nàng rời đi? Nàng là thê tử của ta, là mẫu thân của cốt nhục ta. Dù có chết, nàng cũng phải chết bên ta. Ai cho phép nàng tự ý rời khỏi thế giới của ta? Thế nên, khi hay tin nàng dẫn theo đứa nhỏ bỏ trốn, ta đã từng không dưới trăm lần tưởng tượng cảnh bắt nàng về, đánh gãy đôi chân nàng, dùng xích vàng xuyên qua bả vai nàng mà khóa lại trong phòng tối suốt đời không thấy mặt trời. Bởi vì, ta muốn nàng, ngoài ta ra, tuyệt không gặp được bất kỳ ai khác. Ta muốn trong thế giới của nàng, chỉ còn ta, không có kẻ thứ hai. Ta từng nghĩ, đời này hai ta sẽ cứ thế mà giày vò nhau, sống không bằng chết, hận không dứt, yêu chẳng buông. Thế nhưng, khi nàng phát hiện ra đứa bé nàng hằng yêu thương kia, kỳ thực không phải máu mủ của chúng ta, mà đứa con ruột thật sự. Nàng gọi là Lâm Nhi, đã bị ta tráo đổi để đưa lên làm thái tử. Nàng liền tuyệt vọng đến mức thà chết, cũng không chịu ở lại bên cạnh ta. Dẫu ta có hàng trăm, hàng ngàn thủ đoạn giữ nàng lại, nhưng lần này, ta buông tay, một lần buông tay ngắn ngủi, không đồng nghĩa với việc buông tay mãi mãi. Ta từng nói rồi, cho dù có là cái chết, nàng cũng đừng hòng rời xa ta. Nếu nàng thực sự chết đi, thì cho cốt của nàng cũng nên thuộc về ta, người phu quân chính danh duy nhất của nàng. Ta đứng yên bên bờ, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo con thuyền đưa nàng khuất dần giữa sông nước mênh mang. Mãi đến khi bóng thuyền chỉ còn lại một chấm đen li ti rồi tan biến nơi đường chân trời, ta mới cúi đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh mình. Cốt nhục cùng một dòng máu, đang khóc đến nghẹn thở, suýt ngất đi. Trong mắt ta, chỉ còn lại sự chán ghét và oán trách. Ta chưa từng đòi hỏi gì cao xa ở đứa nhỏ này. Điều duy nhất ta muốn, chỉ là nó có thể giữ chân mẹ nó ở lại. Chỉ vậy thôi, nhưng nó ngay cả chuyện đơn giản đó cũng không làm được, khiến ta tức giận đến muốn trút giận lên đầu nó. Nhưng rồi ta lại cười nhạt, nó có lỗi, nghịch chủ mưu thực sự, chẳng phải chính là ta sao? Ta lấy tư cách gì mà trách nó đây? Ta không muốn nhìn thấy nó nữa, càng không muốn bị nó làm cho mềm lòng, hối hận. Vậy nên, không chút cảm tình, ta lạnh lùng ra lệnh. Giọng điệu cứng như băng đá, đưa nó đến Thanh Tùng Thư Viện. Thanh Tùng Thư Viện ở tận nơi sơn cốc hẻo lánh, cách kinh thành hàng ngàn dặm, lên núi thì dễ, xuống núi thì khó. Nếu không học được gì thành tài, thì e là cả đời cũng sẽ bị vùi chôn nơi đó, không bao giờ được trở lại. Nơi ấy đối với kẻ thiên tư chắc tuyệt chỉ là chốn tu luyện 10 năm nháy mắt qua đi, nhưng với đứa trẻ ngu đồn thì chẳng khác nào địa ngục, sống không bằng chết. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng quyết định thay ta nữa. Ta phải đi tìm mẫu thân của ta. Đứa trẻ kia hai mắt trợn lớn, không thể tin được điều mình vừa nghe. Nó gào lên với ta, khuôn mặt tái nhợt phẫn nộ, ánh mắt sắc như dao. Như thể lần đầu tiên nhận ra bộ mặt thật của phụ thân nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệt như một con sói con, chỉ hận không thể cắn ta thành từng mảnh. Nhưng, một con sói, dù có hung hãn đến đâu, thì khi chưa trưởng thành cũng chỉ là một con chó con. Ta nhìn gương mặt ấy, khuôn mặt giống ta đến lạ kỳ, lại càng thêm lạnh lùng. Nếu như nó giống mẹ nó một chút thôi, có lẽ ta đã không tức giận đến vậy. Nhưng không, nó chẳng giống nàng ở chỗ nào cả. Từ mắt, mày, đến biểu cảm đều như khuôn đúc với ta. Chính cái sự giống ấy khiến ta càng thêm căm giận, ghét bỏ. Nghe nó gào lên những lời chẳng biết trời cao đất dày, ta chỉ cười khẩy, châm chọc buông một câu. Nếu không phải vì mẹ ngươi, ngươi nghĩ ngươi là thứ gì trong mắt ta? Ngươi nên thấy may mắn vì mẫu thân của ngươi là nàng. Ta lạnh lùng liếc nhìn đứa con đang cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố nuốt nước mắt vào lòng mà không phát ra tiếng khóc nào, giọng ta khô khốc. Nếu không, ngươi nghĩ ngươi có tư cách đứng đây nói chuyện với ta sao? Dù tim sắt đá đến đâu, Trong khoảnh khắc ấy, ta vẫn mềm lòng nửa phần. Dẫu sao nó cũng là đứa trẻ mà nữ tử tàn nhẫn kia vì nó mà rơi máu sinh thành. Dù nàng hận ta đến tận xương tủy, đứa nhỏ này vẫn là sợi dây máu thịt cuối cùng kết nối giữa ta và nàng. Nhà họ Tạ không nuôi kẻ vô dụng. Nếu muốn báo thù ta, thì cũng phải có bản lĩnh. Ngay khi ta dứt lời, Bạch Giản bước tới, cung kính bẩm báo. Ra, thuyền đã chuẩn bị xong, có muốn lập tức khởi hành. Ta cảm nhận được ánh mắt của hắn rơi xuống người mình. Đầy lo lắng, đầy ngập ngừng, như thể muốn nói gì lại không dám. Ta không để tâm đến vết thương trên người, chỉ bước thẳng lên thuyền đã chuẩn bị sẵn. Không ngoài dự đoán, bên trong khoang đã có người chờ sẵn từ lâu. Chính là Lý Thái Y, lần này, ta không từ chối hắn băng bó cho mình. Vết thương rất sâu, sâu đến mức đủ để ta hiểu rằng, nàng thực sự muốn ta chết. Nàng hận ta đến vậy, hận đến mức ngay cả một cơ hội, gương vỡ lại lành, cũng không thèm cho ta. Chính điều ấy lại khiến khoảng thời gian trước khi nàng phát hiện thân phận của Hằng Nhi trở nên mơ hồ mà đẹp đẽ như một giấc mộng hoang đường, đến nỗi ta cam tâm tự dối lòng. Mãi đến tận giờ vẫn không chịu tỉnh mộng, có người thà đau đớn mà tỉnh thức, còn ta thà chìm đắm trong giả dối để giữ lấy chút mộng đẹp tàn héo cuối cùng. Sau khi băng bó xong, Lý Thái Y đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi thần thần bí bí rút từ trong tay áo ra một chiếc bình sành đen xì, vừa trao vừa dè chừng liếc bốn phía, giọng trầm thấp. Tướng gia, đây là vật ngài từng căn dặn phải tìm bằng được, ta biết rõ bên trong là gì. Ngay khi muội muội ta nhập cung, ta đã ngầm phái người truy tìm khắp nơi. Không tiếc tiền bạc, nhân lực, chỉ để có được một viên duy nhất. Chỉ tiếc là, vẫn đến chậm một bước, nhưng có được nó, vẫn còn hơn là trắng tay. Ta nhận lấy chiếc hũ gốm đen kịt kia, không giấu nổi lo lắng mà cất tiếng hỏi. Có ảnh hưởng gì đến thân thể không? Chỉ khi thấy ông lắc đầu phủ nhận, lòng ta mới yên ổn trở lại. Bởi vì thứ đó là để dùng lên người nàng. Nếu như khiến cơ thể nàng tổn hại thì ta phải làm sao đây? Sau đó, ta giao vật ấy cho Bạch Giản, dặn dò. Nhất định phải khiến nàng uống vào. Phu nhân của ta, cảnh giác hơn ta tưởng rất nhiều. Dù trong lòng giận dữ, bực bội vì nàng không còn dễ bị lừa như trước, nhưng cũng không khỏi thấy an tâm. Vì ta sợ, sợ nàng quá dễ tin người, bị lừa gạt thì biết làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng sợ nàng gặp phải kẻ giống như ta, dối trá, nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy. Ta cứ thế lặng lẽ nhìn nàng từ khi rời kinh thành, rời xa ta, liền giống như ruộng nương khô cằn gặp được mưa rào, từng chút một khôi phục sinh khí. Nàng sống động, rạng ngời, ánh mắt lại mang theo thần thái xưa nay chưa từng có. Ta rất thích nàng như thế, đến mức chỉ muốn đem nàng nghiền nát rồi nuốt vào thân thể mình, hòa vào xương máu, chiếm đoạt đến tận cùng. Nhưng hiện tại, ta chẳng làm được gì cả, chỉ có thể như một mảng rêu ẩm ướt sâu xi nấp trong góc tối, tham lam mà dõi theo ánh sáng rực rỡ của nàng. May thay, cuối cùng nàng vẫn uống chén nước có chứa cổ trùng kia. Rất nhanh thôi, nàng sẽ quên hết những đau khổ, tổn thương đã từng mang trên mình. Bao gồm cả ta, kẻ đã khiến nàng thê thảm đến thế. Dĩ nhiên, sự lãng quên ấy cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ lại gặp lại. Và khi ấy, ta sẽ xuất hiện trước mặt nàng, trong dáng vẻ hoàn mỹ nhất. Ta đã nói rồi, nàng là của ta, dù có chết, nàng cũng đừng hòng thoát khỏi ta. Chúng ta vốn dĩ đã định sẵn phải quấn lấy nhau cả một đời. Cho dù thân thể có rách nát đầy thương tích, máu chảy đầm đìa, ta cũng tuyệt đối không buông tay. Kẻ sống trong địa ngục, luôn luôn khát khao ánh mặt trời. Sau khi thuyền cập bến, ta không xuống gặp nàng, chỉ lặng lẽ để lại những tờ ngân phiếu. Số lượng vừa đủ cho nàng sinh sống, không nhiều đến mức khiến nàng nghi ngờ, cũng không ít đến mức khiến nàng rơi vào khốn cảnh. Ta đứng trên boong tàu, mặc cho gió sông phần phật cuốn lấy tay áo, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng gầy yếu ấy từng chút một biến mất, cuối cùng tan vào biển người như một giọt nước trong đại dương. Nhưng ta vẫn không nỡ rời đi, ta cứ đứng đó, nhìn nơi nàng biến mất, nhìn vùng đất mà nàng sẽ gắn bó thật lâu từ nay về sau, cho đến khi màn đêm buông xuống, mới lặng lẽ quay đầu, theo thuyền rời đi. Ta để Mặc Vũ ở lại bên nàng, dưới danh nghĩa giúp đỡ mà nàng không hề hay biết, nhưng thực chất, tâm tư của ta chỉ là một chữ. Giám sát, bởi vì ta chưa từng tự nhận mình là quân tử, nhất là với nàng, càng không thèm làm người quân tử. Nếu làm quân tử nghĩa là vĩnh viễn không thể có được nàng, vậy thì ta cần gì phải làm quân tử? Sau khi quay về kinh thành, là vú nuôi của Hằng Nhi đang khóc không ngừng nói rằng con bé cứ náo loạn đòi gặp mẫu thân. Hằng Nhi tuy không phải do Mộc Nương sinh ra, nhưng lại quấn lấy nàng một cách lạ thường. Câu đầu tiên nó học được khi biết nói, cũng là gọi. A Nương, từng có lúc ta ảo tưởng, rằng dù Mộc Nương biết đứa trẻ này không phải ruột thịt, có khi nàng vẫn sẽ lựa chọn ở lại, giống như mẫu thân năm xưa. Nhưng ta đã quên mất, Ngọc Nương không phải là mẫu thân ta. Và trên đời này cũng không có một người mẹ nào có thể chịu đựng nổi việc con ruột của mình bị đánh cháo, rồi lại nâng niu nuôi nấng con của người khác như Châu Ngọc. Đừng nghĩ nữa, cha ơi, chị cả mở to đôi mắt tròn xoe, đưa tay ra cầu xin ta bế. Nếu là trước kia, có lẽ ta đã ôm con bé lên rồi. Nhưng bây giờ, nó chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa, mà chỉ khiến ta liên tục bị nhắc nhở về quyết định ngu xuẩn thuở ấy. Rõ ràng có vô vàn cách để giải quyết, nhưng ta lại cố chấp chọn con đường ngu ngốc nhất. Đưa con bé đến chỗ mẫu thân ta, lúc đầu ta còn định tìm cho nó một gia đình giàu có tử tế để gả làm con gái nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau đó lại nghĩ đến mẫu thân đang ở Thanh Vân Sơn. Người đã vì ta xử lý chuyện của Tạ Nguyệt Kiều quá tàn nhẫn mà giận đến mức cắt đứt quan hệ, cuối cùng quy y cửa Phật. Nếu đem Hằng Nhi giao cho bà chăm sóc, may ra có thể giúp bà nguôi ngoai đi những thương tổn xưa kia. Vú nuôi nghe xong lời dặn thì hai mắt kinh ngạc trừng lớn, nhưng cuối cùng vẫn ôm đứa trẻ rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhận ra, Tạ phủ bỗng trở nên lạnh lẽo và trống rỗng đến đáng sợ. Bệnh của Yến Tuân không phải là bệnh thật sự, mà là do bị người ta hạ độc từ những năm trước. Sau này dù được cứu sống, nhưng căn cơ đã bị tổn hại. Nếu ngày ngày dùng linh dược quý giá để nuôi dưỡng thì có lẽ không đến mức phát bệnh nhanh như thế. Chỉ trách hắn ta quá độc ác, hoặc cũng có thể không phải hắn ta ác, mà là vì hắn ta là đế vương. Thỏ chết thì chó săn bị đem nấu. Xưa nay vua chúa vẫn luôn như vậy, hắn ta cũng đã quên mất điều quan trọng nhất. Chó bị dồn đến đường cùng còn biết cắn người, huống chi là một con sói do chính tay hắn ta dung dưỡng. Ta và Tần Thuật ngoài mặt là văn võ nhị thần đối đầu gay gắt trốn triều đình, nước lửa bất dung. Nhưng ít ai biết, sau lưng chúng ta là bằng hữu thân thiết chí cốt. Đế vương tự phụ kia chỉ mong chúng ta tranh đấu đến cả hai đều trọng thương, hắn ta sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Vậy thì, ta và Tần Thuật diễn trò cho hắn ta xem, khi biết nàng đến Dương Châu. Ta lập tức thúc đẩy những dự án vốn đang đình trệ, như thể gặp thần giết thần, gặp Phật diệt Phật. Muội muội ta ở trong cung thường gửi thư về cho ta. Những bức thư ấy thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn, dù ngâm nước hay nướng qua lửa cũng chẳng có dấu vết khác lạ nào. Nhưng chỉ cần ngâm vào một loại dược thủy đặc biệt, rồi hơ lửa, thì nội dung thực sự mới hiện ra. Nhờ có Vinh Xuân Đường, hiệu thuốc đầu tiên ở kinh thành nhận nữ đại phu. Cùng với chính sách triều đình ủng hộ nữ nhân hành y và buôn bán, nàng từ một học đồ đã trở thành nữ đại phu đầu tiên tại thành Dương Châu. Điều đó từng gây chấn động chưa từng có, nhưng khi càng lúc càng nhiều nữ tử học y, nàng cũng không còn độc nhất vô nhị nữa. Nhưng những lá thư đầy tính an ủi kia thì làm sao có thể xoa dịu được nỗi nhớ day dứt như nghiện ngập trong ta. Ta bị khát vọng về nàng hành hạ đến mức gần như phát điên. Ta nghĩ, ta chính là một kẻ nghiện. Mỗi ngày đều phải dựa vào từng mẩu tin vặt vãnh mà Mặc Vũ mang về từ cuộc sống của nàng để giảm đau. Cho nên, vào một tháng ba mưa bụi mờ răng, ta lấy hình dạng mà nàng yêu thích nhất. Lần nữa, xuất hiện trước mặt nàng, khi ta nhìn thấy nàng mỉm cười dịu dàng, ngây thơ không hề hay biết gì vì sự tiếp cận của ta, ta suýt chút nữa không nhịn được mà muốn lập tức cắn lấy nàng, ôm về bên mình. Nhưng ta biết, không thể hấp tấp, càng không thể để nàng nhận ra chút sơ hở nào. Nếu không, nàng sẽ lại rời khỏi ta lần nữa. Ngọc Đại Phu, đây là chiếc ô lần trước nàng cho ta mượn. Ta đến để trả lại ô, ta đứng trước cửa, tay cầm chiếc ô mà lần ấy nàng lo cuộn tranh trong tay ta bị ướt nên đã tốt bụng đưa cho. Trên mặt, ta nở nụ cười dịu dàng, ấm áp đến không thể bắt bẻ được. Ta từng nói rồi, cho dù có chết, nàng cũng đừng hòng rời xa ta. Đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp. Chúng ta đều phải dây dưa không dứt, nàng định sẵn là thê tử của ta. Cách chương,